Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Làm sao các ngươi hai cái chênh lệch lớn như vậy? Lê Hạo Nhiên buông tiếng thở dài. Chuyện này cứ như vậy đi, chờ giải quyết, chúng ta lại bản thân cho nàng an bài tài nguyên. Ân, Phương Chi Lễ chớp mắt nói, liền để Niệm Niệm cùng Tiết Tình một cái người đại diện đi, lẫn nhau tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được, người an bài liền tốt. Lê Hạo Nhiên một hơi thắng được. Phương Chi Lễ ánh mắt lấp lóe, trong đáy lòng nhảy cẫng không thôi. Thánh An Giải Trí bất quá công ty nhỏ, đem Lê Bắc Niệm làm tới lại cực kỳ đơn giản, đến lúc đó đem nàng cầm nắm ở trong tay, chẳng phải sung sướng. Tại Nhất Định Thành quay phim, đều là cảnh tượng hoành tráng đánh nhau diễn, không trung, lặn xuống nước đều có. Có chuyên nghiệp động tác lão sư chỉ đạo, võ vở kịch phương diện, Lê Bắc Niệm hoàn toàn không có vấn đề. Trên cơ bản cũng là tự thân lên trận, nhiều nhất 3 lần tất qua. Tần Lương Chí trực tiếp tìm võ thay, mà Lê Tuyết Tình ngắn ngủi trong 2 tháng, liền đổi 3 cái thế thân. Chỉ là, đáng được ăn mừng là, thời gian 2 tháng này, Lê Tuyết Tình không tiếp tục tìm phiền toái, một mực tại Weibo bên trên tẩy trắng, cần làm công ích, hiền lành quyên tiền loại hình chuyển di ánh mắt, không thể không nói, hiệu quả phi thường tốt. Ngắn ngủi 2 tháng, chẳng những nàng hình tượng chuyển tốt, ngay cả Lê Bắc Niệm mang tai cũng thanh tịnh rất nhiều. Chụp xong bộ phận này, rốt cục có thể chính thức quay xong. Quang thành phố phi trường quốc tế, hành thành máy bay đến, Lê Bắc Niệm đã ngủ hơn 2 giờ, bị Trình Tô đánh thức, liền đánh cái ngáp xuống máy bay, lấy hành lý, đi tới thời điểm, đã nhìn thấy một đám người. Tần Lương Chí đeo kính mát mũ, võ trang đầy đủ cùng lúc, bên người đi theo 2 cái trợ lý 2 cái bảo tiêu. Có thể dù cho là dạng này, Tần Lương Chí thân ảnh vừa mới ra ngoài, chỉ nghe thấy một mảng lớn tiếng thét chói tai. Fan hâm mộ giống như bị điên hô nhau mà lên. Âm thanh kêu la rất nhanh hỗn loạn ở cùng nhau. A a a a a. Tần Lương Chí, Tần Lương Chí, lão công ta ở chỗ này. Tần Lương Chí. A, ngoặc kép chấm chấm, lớn như vậy chiến trận, để những người khác các diễn viên vừa là hâm mộ lại là hướng tới. Rất tốt, đường giao thông rất thành công bị hoàn toàn ngăn chặn. Lê Bắc Niệm đành phải mang theo Trình Tô Bách Nguyên đi về phía mặt khác một đầu ít người một chút. Thông đạo, Lê Tuyết Tình đã sớm đi ở nàng phía trước, giống như là cảm giác được nàng. Khiêu khích quay đầu nhìn thoáng qua, bên người đi tới Vu Điền. Còn có đoạn thời gian trước không cam lòng lạc hậu thuê đến 2 cái bảo tiêu. Lê Bắc Niệm cũng không để ý, cứ như vậy chậm rãi ở phía sau đi tới. Bỗng nhiên, nghe được kêu gào một tiếng. Lê Tuyết Tình, là Lê Tuyết Tình sao? Một cái tóc ngắn nữ sinh hướng về Lê Tuyết Tình phương hướng chạy tới. Hô, a a, Lê Tuyết Tình ta rất thích ngươi a, ngươi thật thiện lương a, ta một mực đều ở chú ý ngươi. Một cái khác nữ sinh cũng hết sức kích động bộ dáng. Nói, giúp ta ký cái tên đi, ta sẽ ủng hộ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Trình Tô trông thấy, trong lòng cảm giác khó chịu, nhỏ giọng thầm thì nói, làm sao có thể nha, Lê Tuyết Tình thế mà đều sẽ có fan hâm mộ tới đón cơ. Ngay sau đó, lặng lẽ dương mắt nhìn thoáng qua Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm hôm nay mang theo đại đại kính râm, thật dài đen tóc quăn rối tung, đơn giản dựng đường sọc đài áo sơ mi, vang vang tương xứng 10 điểm rộng rãi, nghiêng nghiêng lưng một cái túi đeo vai, nhỏ trắng giày tay không đồng hồ, chợt nhìn, phi thường phổ thông, mà Lê Tuyết Tình, mặc trên người phi thường lóe sáng không có tay áo liền áo váy ngắn, giày cao gót tối thiểu có 10 phân, cõng là nào đó xa xỉ phẩm bài kiểu mới nhất túi sách. Mang là nào đó xa xỉ phẩm kiểu mới nhất kính râm. Vòng tay, vòng cổ đủ loại đồ trang sức đều đầy đủ mọi thứ. Như vậy vừa so sánh. A, Trình Tô ánh mắt là lạ. Hỏi, Niệm tỷ, nghe nói nàng là tỷ tỷ của ngươi. Làm sao các ngươi hai cái chênh lệch lớn như vậy. Giới thiệu chuyện mới. https://tiuyenzy.com/nối-suenzy-nối-dlc-nối-tiet-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-mu-gạch-nối-tep-tiuyenzy.com/an-nối-cuoi-nối-cuoi-nối-chín-mươi-chín-nối-nzay-nối-tiet-u-nối-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. https://tiuyenzy.com/member/85645-converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.